lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm nhận được, khí tức tu vi của những người tham gia đại hội đấu giá lần này đều vô cùng cường đại. Có không ít khí tức tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều, thậm chí có nhiều luồng khí tức khiến Diệp Phong phải cảm thấy kiêng dè, đây là điều hắn không ngờ tới. Ban đầu, Diệp Phong nghĩ rằng ở một nơi nhỏ bé như Thiên Binh Thành, những nhân vật như hắn và thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã là rất mạnh. Không ngờ lần này Thiên Binh Thành lại quy tụ nhiều cao thủ như vậy. Xem ra đại hội đấu giá long trọng một năm một lần của Thiên Binh Thành này quả thực rất hấp dẫn. Hơn nữa, Diệp Phong biết rõ, ngay cả thành viên của sát thủ liên minh cũng đã đến đây, điều đó chứng tỏ cuộc đấu giá này chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Đối với điều này, Diệp Phong ngược lại càng thêm mong đợi. Phải biết rằng, trong quá trình lịch luyện trước đây, Diệp Phong đã tích lũy không ít tài sản. Lần này vô tình giết chết đám thiên tài đỉnh cấp của sát thủ liên minh, tài sản của hắn lại càng tăng vọt. Những thành viên sát thủ liên minh này vốn đến đây để tham gia đấu giá, nên trên người đều mang theo khối tài sản khổng lồ, cuối cùng lại trở thành của Diệp Phong cả. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đột nhiên lên tiếng, mọi người mau nhìn, ngày đấu giá đầu tiên đã bắt đầu. Vị lão giả chủ trì đấu giá của Thiên Binh Thành đã ra rồi. Diệp Phong hướng mắt ra ngoài, quả nhiên thấy trong hội trường rộng lớn, một lão giả mặc trường bào bạc, khí tức có phần tôn quý trang nhã bước ra. Đây chính là lão giả chủ trì đại hội đấu giá hôm nay, lão giả khí chất trang nhã này nhìn khắp hội trường, mỉm cười nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Đại hội đấu giá long trọng nhất mỗi năm một lần của Thiên Binh Thành chúng ta, bây giờ chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ đủ sức gây bùng nổ, nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Nói xong, lão giả vỗ tay, từ phía sau hội trường, hai tráng hán mặc áo giáp đen lập tức kéo một chiếc xe tù bằng thép đi tới. Bên trong xe tù, lại đang giam giữ một con yêu thú toàn thân phủ đầy vảy đỏ thẫm. Con yêu thú này không lớn, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng uy nghiêm. Trên sân lập tức có người không nhịn được kinh hô, đây không phải là một con hỏa kỳ lân còn trong giai đoạn ấu niên sao? Đây chính là con non của dị thú đại hoang cực kỳ hiếm thấy a, vụt. Vụt, vụt, lúc này, ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn vào con yêu thú có vảy đỏ thẫm đang bị giam cầm trong xe tù. Đối với nhiều người ở đây, nếu có thể sở hữu một con hỏa kỳ lân ấu niên, đó chắc chắn là một sự trợ giúp cực lớn, tuy nhiên, các tán tu và võ giả lang thang lại không mấy hứng thú. Bởi họ căn bản không có đủ tài nguyên để nuôi dưỡng một con hỏa kỳ lân non, khi mà chính tài nguyên tu luyện của bản thân họ còn thiếu thốn. Nhưng những cường giả đến từ các thế lực siêu cấp hoặc các tông môn nhất lưu thì lại vô cùng hứng thú với con hỏa kỳ lân non này, mặc dù con hỏa kỳ lân này đang trong giai đoạn ấu niên. Nhưng chỉ cần dùng các loại tài nguyên tu luyện để nuôi nó lớn lên, thậm chí đến kỳ trưởng thành, nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Hơn nữa, những tông môn nhất lưu hay các đại thế lực này có đủ tài nguyên dư thừa để nuôi dưỡng con hỏa kỳ lân non này, lúc này, trên sân khấu giữa sàn đấu giá. Lão giả chủ trì chỉ vào con yêu thú có vảy đỏ thẫm trong xe tù, rồi cười nhìn khắp hội trường, cất lời, mọi người đoán không lầm, đây chính là một con hỏa kỳ lân ấu niên. Hơn nữa, huyết mạch của con hỏa kỳ lân này còn vô cùng đặc biệt, nó được truyền thừa từ huyết mạch xích long viễn cổ, còn mang một tia tiềm năng của cự long đỏ thời viễn cổ. Nếu tương lai vận khí tốt, con hỏa kỳ lân này có thể từ thân kỳ lân, lột xác thành một con cự long đỏ thực sự. Cái gì? Nghe lão giả chủ trì nói vậy, tất cả mọi người lập tức trở nên kích động, đặc biệt là một số thế lực và tông môn nhất lưu. Nếu họ thực sự có thể nuôi dưỡng con hỏa kỳ lân non này đến kỳ trưởng thành, thậm chí lột xác thành cự long đỏ viễn cổ, thì tông môn hay thế lực của họ có thể nhờ đó mà vươn lên trở thành thế lực quyền thế nhất toàn bộ khu vực phía nam thiên giới. Long hồn tông ta, ra giá 15 vạn, đấu giá con hỏa kỳ lân non này. Hừ, Long hồn tông, các ngươi cũng quá keo kiệt rồi, Thiên kiếm huyền môn ta, ra giá 20 vạn. Xích Long môn ta, ra giá 21 vạn. Ngay lập tức, đã có người bắt đầu cạnh tranh đấu giá, trong một bao xương sang trọng trên tầng cao nhất của hội trường. Thánh nữ Lãnh Như Xương nhìn cảnh mọi người tranh giành kịch liệt bên ngoài, chỉ cười nhạt một tiếng, những người này thật là bốc đồng. Nghe lão giả chủ trì tùy tiện tâng bốc một phen liền bắt đầu tranh giành kịch liệt. Xem ra hội đấu giá Thiên Binh Thành rất biết cách khuấy động không khí hiện trường, đem một con hỏa kỳ lân nhỏ bé mà thổi phồng đến thế. Dù sao cũng không ai biết con hỏa kỳ lân này có thực sự kế thừa huyết mạch cự long đỏ viễn cổ hay không. Mà cho dù nó có huyết mạch đó đi nữa, muốn nuôi một con ác thú viễn cổ từ giai đoạn ấu niên đến trưởng thành, không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Với cái giá và thời gian đó, đủ để một số tông môn nhất lưu bồi dưỡng ra cả một lứa thiên tài siêu cấp rồi, nghe Lãnh Như Xương nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng khẽ gật đầu. Cười nói, Đại Ma Thần Tông chúng ta năm đó cũng từng ăn phải quả đắng này, cho nên bây giờ không bao giờ tham gia đấu giá mấy thứ gọi là hậu duệ hay con non của ác thú, thần thú viễn cổ nữa. Rủi ro đầu tư quá lớn, Diệp Phong đứng bên cạnh cũng không có hứng thú gì lớn, dù sao tài nguyên tu luyện hiện tại của hắn đủ cho bản thân sử dụng đã là tốt lắm rồi. Huống chi là đi nuôi dưỡng một con hỏa kỳ lân non. Cuộc đấu giá trên sân cuối cùng cũng dừng lại. Con hỏa kỳ lân ấu niên bị một tông môn nhất lưu tên là Vạn Kiếm Tông đấu giá thành công với giá 100 vạn linh tinh. Lão giả chủ trì đấu giá của Thiên Binh Thành vô cùng hài lòng với phiên đấu giá đầu tiên, ông ta mỉm cười nói, trước hết. Chúc mừng Vạn Kiếm Tông đã thành công đấu giá được con hỏa kỳ lân ấu niên có tiềm năng vô hạn này. Thứ hai, cảm tạ sự cổ vũ của mọi người. Món đồ đấu giá tiếp theo tuyệt đối sẽ khiến quý vị cảm thấy chuyến đi này không uổng phí. Nói xong, lão giả chủ trì vỗ tay. Từ hậu trường sàn đấu giá, bảy thị nữ tuyệt mỹ, dáng vẻ thướt tha mềm mại bước ra, trên tay mỗi người đều nâng một khay ngọc trắng. Trên mỗi khay ngọc, đều đặt một viên đan dược có màu sắc khác nhau. Tổng cộng 7 viên đan dược với 7 màu sắc khác nhau, đặt trên 7 chiếc đĩa, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lúc này, mọi người đều im lặng, chờ đợi lão giả chủ trì giới thiệu, lão giả chủ trì cũng không thừa nước đục thả câu. Mà dứt khoát cười nói, 7 viên đan dược này là do thợ săn tầm bảo cấp cao nhất của Thiên Binh Thành chúng ta thu thập được từ đại hoang chi địa ở tận cùng phía bắc thiên giới. Đây là thải hồng thần đan do thải hồng thần quân năm xưa luyện chế. 7 viên đan dược này đại diện cho sức mạnh cực hạn của các thuộc tính khác nhau, hơn nữa còn ẩn chứa lực lượng thần quân của thải hồng thần quân năm đó. Mỗi viên thuốc đều là vật phẩm vô giá, phương pháp luyện chế cũng đã sớm thất truyền. Dưới gầm trời này, đây có lẽ là những viên thải hồng thần đan cuối cùng. Lời của lão giả chủ trì vừa dứt, ánh mắt của mọi người tại đây đều lập tức sáng lên. Không ngờ món đồ đấu giá thứ hai đã chân quý và hiếm thấy đến vậy. Lại là tuyệt thế đan dược do một đại nhân vật cấp bậc thần quân năm xưa luyện chế. Tuy nhiên, những vật phẩm như thế này, các thế lực lớn thường không mấy hứng thú. Dù sao bên trong các đại thế lực đều có phòng luyện đan chuyên nghiệp, cơ bản các loại đan dược tăng cường công lực đều có thể tự luyện chế. Hơn nữa, nhiều đại thế lực cũng không nỡ bỏ tiền ra mua loại đan dược cao cấp dùng một lần này. Đương nhiên, nếu vật phẩm đấu giá thứ hai này là đan phương của thải hồng thần đan, ghi lại phương pháp luyện chế, thì chắc chắn vô số đại thế lực sẽ tranh giành vỡ đầu để có được. Bởi vì có đan phương nghĩa là họ có thể liên tục luyện chế ra loại thải hồng thần đan cực kỳ cao cấp này. Nhưng bây giờ chỉ là đan dược dùng một lần, dù cao cấp đến đâu, nhiều đại thế lực cũng không nỡ bỏ tiền mua, cảm thấy không đáng. Nhưng lúc này, rất nhiều tán tu và võ giả lang thang, những người trước đó không hứng thú với hỏa kỳ lân non, giờ lại vô cùng hứng thú với loại thải hồng thần đan này. Ngay lập tức, một nhóm võ giả lang thang và tán tu bắt đầu đấu giá, đối với họ, phía sau không có siêu cấp đại tông môn để luyện đan, cũng không có chỗ dựa. Nên nếu có thể sở hữu loại thần đan cấp bậc này, dùng để nuốt vào, chắc chắn có thể tăng cường đáng kể tu vi lực lượng, hoặc đột phá bình cảnh. Thậm chí còn có thể nhận được một phần lực lượng thần quân ẩn chứa trong đan dược, đối với việc nâng cao thực lực cá nhân tự nhiên là có lợi ích cực lớn. Lúc này, trong bao xương sang trọng, Diệp Phong cũng sáng mắt lên. Đối với loại đan dược cổ xưa cao cấp có thể tăng cường mạnh mẽ sức mạnh bản thân này, Diệp Phong vô cùng hứng thú. Lần này hắn đến tham gia đấu giá, chủ yếu là muốn tìm các loại vật phẩm tốt có thể nâng cao tu vi lực lượng của mình. Loại đan dược cổ xưa cao cấp này chính là thứ Diệp Phong cần. Cuộc đấu giá bên ngoài đã tăng vọt đến 10 vạn một viên, 7 viên cộng lại là 70 vạn, do 7 cường giả khác nhau đang đấu giá, đều muốn mua được một viên thải hồng thần đan. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong từ trong bao xương sang trọng cất tiếng, ta ra giá thẳng 100 vạn, 7 viên thải hồng thần đan này, ta muốn mua toàn bộ. Cái gì? Nghe Diệp Phong lập tức tăng giá lên 100 vạn, muốn mua lại cả 7 viên thải hồng thần đan, tất cả mọi người đều lập tức kinh ngạc. Ánh mắt đồng loạt hướng về bao xương sang trọng nơi Diệp Phong đang ngồi. Có người lập tức không nhịn được kinh ngạc cảm thán, không hổ là nhân vật có thể ngồi trong bao xương sang trọng tham gia đấu giá, quả nhiên lắm tiền nhiều của, thật quá giàu có. Lúc này, tất cả mọi người đều đang cảm thán Diệp Phong thực sự quá giàu có. Bao xương sang trọng mà Diệp Phong ở là loại khép kín, người bên ngoài không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng người bên trong lại có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Có người nghe giọng nói của Diệp Phong còn rất trẻ, liền không nhịn được suy đoán, người vừa ra giá chắc chắn là một nhân vật cấp thiếu chủ của một siêu cấp thế lực lớn, nếu không thể nào sở hữu khối tài sản cách dù như vậy. Phải nói rằng, trong số những người có mặt, vẫn có người thông minh, trong nháy mắt đã đoán được lai lịch phi phàm của Diệp Phong. Nhưng nghĩ lại cũng là chuyện bình thường. Vừa có tiền, lại trẻ tuổi như vậy, còn có thể ngồi trong bao xương sang trọng, thân phận chắc chắn vô cùng đặc biệt. Diệp Phong ngược lại không nói gì thêm, chỉ yên lặng chờ xem có ai tiếp tục ra giá không. Nhưng việc hắn đột nhiên ra giá 100 vạn dường như đã trấn trụ mọi người, không ai tiếp tục đấu giá nữa. Hơn nữa, thân phận của Diệp Phong khiến mọi người suy đoán là vô cùng thần bí và tôn quý, địa vị rất lớn. Nên nhiều tán tu và võ giả lang thang cũng không dám đắc tội với một nhân vật có bối cảnh thâm hậu như vậy, thành ra không ai tiếp tục cạnh tranh với hắn. Cuối cùng, Diệp Phong thành công dùng 100 vạn để sở hữu 7 viên thải hồng thần đan. Hắn vô cùng vui vẻ. 100 vạn đối với người thường có thể là rất nhiều, nhưng đối với Diệp Phong, người đã tích lũy tài sản nhiều năm, thực ra cũng không là gì. Hơn nữa, hắn vừa mới thu được một khối tài sản cách xù từ nhẫn chữ vật của mấy gã tài tuấn trẻ tuổi của sát thủ liên minh, lên đến mấy ngàn vạn. Nên số tiền trong tay hắn đủ để tiêu xài trong một thời gian dài. Lão giả chủ trì đấu giá của thiên binh thành sắc mặt có chút không vui. Bởi vì trong dự tính của ông, 7 viên thải hồng thần đan này có thể bán được gần 150 vạn, thậm chí là 200 vạn. Không ngờ Diệp Phong lại ra giá 100 vạn, trấn trụ mọi người, khiến nhiều người không dám tiếp tục theo giá. Nhưng lão giả cũng biết, những người có thể đặt trước bao xương sang trọng trong hội đấu giá của thiên binh thành đều có lai lịch vô cùng bí ẩn. Ngay cả ông ta cũng không dám tùy tiện đắc tội, vì vậy, dù trong lòng cảm thấy 7 viên thải hồng thần đan này bán đi có chút rẻ, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ đành cười nói, vậy thì chúc mừng vị khách quý trẻ tuổi trong bao xương sang trọng đã dùng giá 100 vạn để sở hữu 7 viên thải hồng thần đan vô cùng chân quý này. Nói xong, lão giả liền cho nhân viên của hội đấu giá mang 7 viên thần đan đến bao xương của Diệp Phong. Lão giả nhìn khắp hội trường, cười nói, tốt, vậy chúng ta tiếp tục với vật phẩm đấu giá thứ 3 của ngày hôm nay. Dứt lời, lão giả hướng về phía hậu trường của hội đấu giá, cất tiếng, mang vật đó ra đi. Tiếng nói vừa dứt, mấy thị vệ võ trang đầy đủ, toàn thân mặc giáp sắt, kéo một chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, từ hậu trường chậm rãi đi ra. Bề mặt của chiếc đỉnh lớn màu vàng óng này khắc vô số đồ án ác thú viễn cổ, trông vô cùng tôn quý. Lão giả chủ trì lập tức cười nói, chiếc đỉnh lớn màu vàng óng này tên là Vạn Thú Thần Đỉnh. Là siêu cấp pháp bảo do một nhân vật cấp bậc thần quân năm xưa, hiệu là Vạn Thú Thần Quân luyện chế. Nó không chỉ tự thân sở hữu sức mạnh siêu cường, mà còn có thể dùng làm lò luyện đan để luyện chế ra những loại đan dược vô cùng cao cấp khi luyện đan. Vạn Thú Thần Đỉnh có thể kích hoạt sức mạnh hồn phách của hàng ngàn vạn ác thú viễn cổ được khắc trên bề mặt, giúp gia trì cho đan dược phẩm chất cao hơn. Có thể thúc đẩy đáng kể tỷ lệ thành công khi luyện đan và nâng cao chất lượng đan dược. Lời của lão giả vừa dứt, không ít lão giả có mặt tại đây lập tức lộ vẻ hứng thú. Những lão giả này, hiển nhiên đều có nghiên cứu đặc biệt về luyện đan, nên mới hứng thú với loại Vạn Thú Thần Đỉnh này. Trong khi mọi người tiếp tục đấu giá, Diệp Phong đã nhận được 7 viên thải hồng thần đan. Mỗi viên đan dược này đều ẩn chứa một tia lực lượng của thải hồng thần quân viễn cổ, nên mỗi viên đều vô cùng chân quý, có tác dụng đặc biệt. Đương nhiên, Diệp Phong không cần những tác dụng khác của chúng, thứ hắn cần là năng lượng ẩn chứa bên trong. Ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp nuốt cả 7 viên thải hồng thần đan vào bụng, bắt đầu luyện hóa năng lượng đan dược chứa trong đó, thấy Diệp Phong như ăn tươi nuốt sống. Nuốt chửng 7 viên thải hồng thần đan vô cùng chân quý vào bụng, ngay cả Lãnh Như Xương, vị thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện đứng bên cạnh. Cũng không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, cửu thiếu chủ quả nhiên lắm tiền nhiều của, đan dược trị giá 100 vạn mà cứ thế nuốt thẳng vào bụng, thật là hào sảng. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, tiền đối với ta mà nói, không có tác dụng gì lớn. Tác dụng thực sự của nó là để mua sắm và có được những tài nguyên tu luyện có thể nâng cao công lực và tu vi của ta. Chỉ có thực lực bản thân được tăng cường mạnh mẽ mới là vương đạo, những thứ khác đều là vật ngoài thân, đều yếu ớt cả. Nghe những lời này của Diệp Phong, Lãnh Như Xương không những không cười, mà ngược lại, sắc mặt còn có chút ngưng trọng. Nàng cất lời, cửu thiếu chủ nói rất đúng, xem ra trước đây ta đã quá bận tâm đến những thứ bên ngoài. Mấy lời này của cửu thiếu chủ đã khiến ta có nhận thức sâu sắc hơn về việc tu luyện. Đa tạ cửu thiếu chủ đã thụ đạo giải hoặc, nghe những lời trịnh trọng của Lãnh Như Xương, Diệp Phong không khỏi thầm cười một tiếng, Như Xương cô nương là thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện. Thông tuệ vô cùng, không cần quá khen ta như vậy, đạo lý này người bình thường đều hiểu. Dứt lời, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng 7 viên thải hồng thần đan sau khi bị hắn nuốt vào, lập tức hóa thành một luồng dược lực vô cùng dồi dào, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong, trong nháy mắt này lập tức bắt đầu tăng lên với một tốc độ cực nhanh. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, khí tức tu vi trên người Diệp Phong vậy mà thoáng cái đã liên tiếp đột phá tam trọng thiên trong vòng vài giây, từ thần chiếu cảnh ngũ trọng thiên trước đó. Đột phá đến thần chiếu cảnh bát trọng thiên. Cái gì, nhanh như vậy đã tiêu hóa thành công 7 viên thải hồng thần đan, đột phá cảnh giới tu vi rồi sao? Lúc này, thánh nữ lãnh như xương của băng phong thánh điện đứng bên cạnh, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng dường như không thể tin nổi khả năng tiêu hóa của Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Hắn đã tiêu hóa và luyện hóa toàn bộ dược lực bên trong 7 viên thần đan cực kỳ cao cấp, chuyển hóa thành công lực tu vi của mình, điều này thực sự có chút khó tin. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện đứng bên cạnh thì không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, thánh nữ các hạ không cần kinh ngạc như vậy đâu. Người và cửu thiếu chủ ở chung một thời gian nữa sẽ quen thôi, nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, lãnh như xương, vị thánh nữ của băng phong thánh điện. Không khỏi cười khổ một tiếng, vốn dĩ ta cứ ngỡ thiên phú tu hành của mình đã vô cùng mạnh mẽ, không đặt người trong thiên hạ vào mắt. Nhưng lần này ra ngoài, ta mới thấy được trên người cửu thiếu chủ một thiên phú tu hành còn nghịch thiên hơn. Quả nhiên điện chủ đại nhân nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không nên xem thường người trong thiên hạ. Lúc này, Tố Tâm đứng bên cạnh không nhịn được cười nói, cửu thiếu chủ quả nhiên lợi hại, Tố Tâm vốn đã được Diệp Phong cứu một lần. Nay lại thấy hắn trẻ tuổi như vậy đã có thiên phú tu hành và tài lực khổng lồ đến thế. Tự nhiên khiến một đệ tử thánh điện của trường sinh tiên môn như nàng cũng phải cảm thấy vô cùng kính nể và ngưỡng mộ. Thậm chí trong lòng còn nảy sinh một cảm giác ái mộ đối với Diệp Phong. Diệp Phong thì không nói gì thêm, chỉ yên lặng cảm nhận công lực và sức chiến đấu mạnh mẽ hơn sau khi tu vi đột phá. Tiếp theo, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng ra tay mấy lần, mua một vài món đồ tốt trong hội đấu giá. Nhưng Diệp Phong nhận ra, lãnh như xương, vị thánh nữ của băng phong thánh điện, từ đầu đến cuối đều không ra tay, hiển nhiên nàng không hứng thú với nhiều thứ. Dù sao cũng là thánh nữ của băng phong thánh điện, thân phận tôn quý, tài phú có được cũng vô cùng nhiều, nên không để ý đến những tài nguyên tu luyện bình thường hay đan dược cao cấp. Thứ lãnh như xương muốn, hẳn là một vật gì đó vô cùng đặc biệt. Diệp Phong có chút tò mò, không nhịn được cười hỏi, ta thấy như xương cô nương từ đầu đến giờ đều không ra tay đấu giá, không biết cô nương muốn tìm thứ gì cụ thể, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Lãnh như xương không nhịn được nói, thực không dám giấu giếm. Lần này ta đến tham gia hội đấu giá này là để tìm một số vật phẩm đặc biệt có thể giúp đột phá bình cảnh tu vi. Ví dụ như một số loại đan dược có thể giúp người ta đốn ngộ, hoặc tuyệt thế bảo vật có thể giúp nâng cao tâm cảnh tu hành sau khi lĩnh hội. Nghe lãnh như xương nói vậy, chưa đợi Diệp Phong nói gì, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã đột nhiên lên tiếng, thánh nữ điện hạ, nếu muốn đốn ngộ, nâng cao bình cảnh tu vi. Vậy người đúng là hỏi đúng người rồi. Cửu thiếu chủ của chúng ta thường xuyên đột nhiên đốn ngộ, khiến tu vi đột phá. Về phương diện này, người có thể hỏi cửu thiếu chủ nhiều hơn, hắn nhất định có cách. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, trên gương mặt lành lạnh tuyệt mỹ của lãnh như xương lập tức lộ ra một tia kinh ngạc và ngạc nhiên, nàng nhìn chăm chú vào Diệp Phong. Không nhịn được nở một nụ cười động lòng người, ồ. Không ngờ cửu thiếu chủ lại có thể thường xuyên tiến vào trạng thái đốn ngộ, nâng cao cảnh giới tu vi. Đây là điều mà rất nhiều siêu cấp cường giả thời thái cổ cũng không làm được. Bí mật trên người cửu thiếu chủ thật khiến ta càng ngày càng kinh ngạc. Lúc này, trên mặt Diệp Phong chỉ lộ ra một vẻ xấu hổ. Bởi vì những lần đột phá cảnh giới tu vi, cái gọi là đốn ngộ của hắn, căn bản chỉ là để hù người, đó căn bản không phải là đốn ngộ. Mà là hắn lén lút thôn phệ năng lượng tinh lực của kẻ địch trong nhẫn chữ vật, từ đó khiến công lực tu vi của mình tăng vọt, hoàn toàn không phải tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhất thời không biết nên nói thế nào. Lãnh như xương một đôi mắt tuyệt mỹ chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Diệp Phong cảm thấy mình vẫn cần phải đáp lại, bèn ho khan mấy tiếng, rồi mỉm cười nói, ta tiến vào trạng thái đốn ngộ cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Thực ra ta cũng không biết làm thế nào để tiến vào, giống như là trời sinh đã biết đốn ngộ vậy, mỗi lần đều là bị động tiến vào trạng thái này. Trời sinh đã biết đốn ngộ, nghe Diệp Phong nói vậy, lãnh như xương lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong đôi mắt tuyệt mỹ. Rồi không nhịn được cười khổ lắc đầu, xem ra khoảng cách giữa ta và cửu thiếu chủ thực sự quá lớn. Thiên phú tu hành của cửu thiếu chủ quả thực quá lợi hại. Ta làm sao cũng không thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, xem ra ta chỉ có thể trông chờ vào buổi đấu giá này xem có món đồ tốt nào có thể giúp ta đốn ngộ hay không. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, may mà đối phương không tiếp tục truy hỏi. Lúc này, hội đấu giá bên dưới đã tiến hành được một nửa. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức lên tiếng, cửu thiếu chủ, thánh nữ điện hạ, hai người đừng trò chuyện nữa, hãy chú tâm vào hội đấu giá đi. Buổi đấu giá hôm nay đã đến nửa sau rồi, ta đoán mỗi món đồ ở nửa sau đều là vật phẩm áp trục, toàn là đồ tốt, chắc chắn sẽ có thứ mà hai vị hứng thú. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, hướng mắt ra sàn đấu giá bên ngoài. Lúc này, Tố Tâm thì thầm lặng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười có phần thẹn thùng. Thánh nữ Lãnh Như Sương rõ ràng đã chú ý đến điều này, lập tức hiểu ra, không nhịn được ghé vào tai Tố Tâm nhỏ giọng nói, Tố Tâm tỷ tỷ. Tỷ là đệ tử thánh điện của Băng Phong Thánh Điện chúng ta, lại là hảo tỷ muội từ nhỏ đến lớn của ta, về mặt thân phận, thực ra hoàn toàn xứng đôi với cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện. Nếu tỷ thích cửu thiếu chủ, ta có thể giúp tỷ làm cầu nối, để hai người quen biết nhau, trao đổi sâu hơn một chút. Đừng, nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Tố Tâm lập tức lắc đầu. Cười khổ một tiếng, mặc dù ta là đệ tử thánh điện của Băng Phong Thánh Điện, trong trường sinh tiên môn cũng có thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng so với một kỳ tài tuyệt thế như cửu thiếu chủ. Khoảng cách vẫn còn quá lớn, căn bản không xứng. Ta cảm thấy chỉ có những nhân vật tuyệt thế cấp thánh nữ như Như Sương muội muội mới có tư cách trở thành đạo lữ của một thiên kiêu tuyệt thế như cửu thiếu chủ. Nghe Tố Tâm nói vậy, Lãnh Như Sương khẽ mỉm cười, ta hiện tại không có hứng thú gì lớn với chuyện nhi nữ tình trường. Điều ta muốn là nhanh chóng đột phá cảnh giới tu vi của mình, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tố Tâm nghe những lời này của Lãnh Như Sương, không nhịn được lắc đầu, Như Sương muội muội. Ta biết trên người muội gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng đôi khi cũng cần thư giãn một chút, nếu không, nếu quá mức theo đuổi sức mạnh cực hạn, sinh ra võ đạo tâm ma, thì sẽ phiền phức lắm. Lãnh Như Sương nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Diệp Phong ngồi bên kia, trong đôi mắt tuyệt mỹ lại thêm một chút phức tạp. Lúc này, trên sàn đấu giá, lão giả chủ trì đã lấy ra một vật phẩm đấu giá vô cùng nặng ký. Đó lại là một phần thi thể không toàn vẹn của một con viễn cổ đế vương Kim Long, trông còn rất tươi mới, dường như vừa mới bị săn giết và cắt ra. Lão giả nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, lập tức cất tiếng, đây là phần thi thể không toàn vẹn của viễn cổ đế vương Kim Long mà thợ săn tầm bảo cấp cao nhất của hội đấu giá Thiên Binh Thành chúng ta tìm thấy trong tầng băng dày mấy trăm ngàn mét dưới lòng đất ở khu vực cực nam của thiên giới. Nó đã bị đóng băng suốt mấy ngàn vạn năm, đến bây giờ vẫn còn ở trạng thái tươi mới. Đối với nhiều đại tông môn và đại thế lực, đây tuyệt đối là vật có giá trị nghiên cứu cực cao, hơn nữa. Còn có thể từ trong thi thể này ép ra đủ lượng huyết dịch đế vương Long Viễn Cổ, dùng để tẩy lễ cho các thiên tài tuyệt thế của môn phái mình. Thậm chí có khả năng sẽ sinh ra viễn cổ đế vương Kim Long huyết mạch chi thể. Giá khởi điểm, 300 vạn. Soạt, tiếng nói của lão giả vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên một tràng xôn xao. Bởi vì đây tuyệt đối là một vật phẩm đấu giá vô cùng nặng ký, giá trị liên thành. Lúc này, trong một gian phòng riêng sang trọng, Diệp Phong lập tức ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cảm thấy động lòng không thôi trước nguồn năng lượng huyết khí bàng bạc như biển lớn bên trong phần thi thể không toàn vẹn của viễn cổ đế vương Kim Long này. Đối với Diệp Phong, mục đích chính của y khi đến đấu giá hội lần này là tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện, những thứ có thể giúp y đề cao tu vi công lực. Lúc này, tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long được đưa ra đấu giá, tuy chỉ là một phần thi thể đã chết, nhưng huyết khí ẩn chứa bên trong lại vô cùng cường đại. Dù sao đây cũng là một phần thân thể của viễn cổ đế vương Kim Long, nên Diệp Phong tất nhiên vô cùng hứng thú. Hơn nữa, lão giả chủ trì đấu giá vừa rồi cũng đã nói, nếu có đủ năng lực lấy được toàn bộ huyết dịch bên trong tàn khu này, không chừng có thể tiến hành long huyết tẩy lễ, giúp người tu hành thành công có được viễn cổ đế vương Kim Long huyết mạch chi thể. Đương nhiên, khả năng này vô cùng nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều đại thế lực tranh nhau giành giật. Trong nháy mắt, không ít người của các đại thế lực đã bắt đầu ra giá. Đầu tiên là một vị thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông, ông ta là người đầu tiên lên tiếng, Long Hồn Tông chúng ta ra giá 350 vạn. Mua lấy tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. Không thể không nói, mọi người đối với tàn khu này đều vô cùng hứng thú, vừa mở đầu đã tăng giá tròn 50 vạn, đẩy tổng giá trị lên 350 vạn. Dù sao, những người tham gia đấu giá hội ở đây, rất nhiều người không phải là thế lực cự đầu ở Nam khu thiên giới, mà chỉ là một vài tông môn nhất lưu. Bọn họ vô cùng cấp bách muốn tạo ra một tuyệt đỉnh thiên tài có thể chất đặc thù, để có thể dẫn dắt tông môn sau lưng mình lên một tầm cao chưa từng có. Bấy giờ, sau khi Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông báo giá xong, ánh mắt liền quét khắp toàn trường, chắp tay nói, chư vị đều biết. Long Hồn Tông chúng ta kế thừa huyết mạch và truyền thừa của Thái Cổ Long Tộc. Tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này đối với Long Hồn Tông chúng ta có tác dụng vô cùng đặc biệt, vậy nên mong chư vị nể mặt tại hạ. Ngươi là cái thá gì mà bọn ta phải nể mặt? Nhưng ngay sau đó, một giọng nói ngang ngược vang lên, kẻ lên tiếng là một thanh niên mặc trường bào trắng, dáng vẻ vô cùng cao ngạo, hắn ta cất tiếng cười khẩy, chỉ là một Long Hồn Tông quen. Cũng có tư cách uy hiếp toàn trường nhường giá cho ngươi sao? Lão già nhà ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ta là phó tông chủ Huyền Cơ Tông, chúng ta nguyện ra giá 400 vạn để mua tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. Cái gì, 400 vạn, lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ chỉ một phần tàn khu của viễn cổ đế vương Kim Long, vậy mà chỉ sau hai lần kêu giá đã trực tiếp tăng lên 400 vạn. Quả không hổ là nửa sau của buổi đấu giá, món nào cũng là vật phẩm áp trục, khiến các đại thế lực ở đây phải tranh giành kịch liệt. Ngay lúc này, lại có người tăng giá. Chỉ thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đỏ khẽ mỉm cười, cất tiếng, Thiên Hà Tông ta, nguyện ra giá 420 vạn. Lúc này, tốc độ tăng giá bắt đầu chậm lại. Dù sao giá 400 vạn đã là quá cao, rất nhiều đại tông môn thậm chí có chút không gánh nổi. Bọn họ còn phải để dành tài sản cho những vật phẩm đấu giá tiếp theo, không thể dốc toàn bộ tiền bạc vào tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. Vì vậy, vị cường giả của Thiên Hà Tông này chỉ tăng thêm 20 vạn. Nhưng đây là tăng thêm 20 vạn trên cơ sở 400 vạn, trực tiếp đẩy toàn bộ giá cả lên 420 vạn, khiến rất nhiều người lập tức chùn bước, không dám tiếp tục tăng giá. Mà vị Thái Thượng trưởng lão của Long Hồn Tông ban đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó coi. Bởi vì cái giá đắt đỏ như vậy, ông ta cũng có chút không thể tự quyết, nhưng suy nghĩ một lát. Vị Thái Thượng trưởng lão này dường như cảm thấy tông môn của họ vô cùng cần tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. Việc này liên quan đến tương lai của toàn bộ tông môn. Thế nên, vị Thái Thượng trưởng lão của Long Hồn Tông cắn răng, lên tiếng, Long Hồn Tông chúng ta tiếp tục tăng giá 10 vạn, tổng cộng ra giá 430 vạn. Mua tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. Giờ phút này, mọi người nghe thấy Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông báo giá, đều nhất thời im lặng. Ngay cả kẻ ngang ngược vừa rồi đối đầu với ông ta, lúc này cũng không tiếp tục tăng giá, bởi vì cái giá thật sự là quá cao. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ một phòng riêng xa hoa truyền đến một giọng nói trẻ tuổi, ta ra giá 500 vạn, mua tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. Cái gì? Lập tức tăng giá đến 500 vạn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì cách tăng giá này thực sự quá hung hãn, khiến tất cả mọi người đều phải chùn bước, cảm thấy vô cùng chấn động. Có người nghe được giọng nói trẻ tuổi này, không nhịn được lên tiếng, giọng của người trẻ tuổi này hình như chính là vị thiếu niên thần bí đã mua thải hồng thần đan lúc trước. Quả là lắm tiền nhiều của, tăng giá còn mạnh hơn bất kỳ ai. Giọng nói trẻ tuổi đó, dĩ nhiên là của Diệp Phong trong phòng riêng xa hoa. Bởi vì Diệp Phong đối với loại tài nguyên tu luyện có thể tăng mạnh tu vi công lực của mình, tự nhiên là vô cùng cần thiết. Cho nên Diệp Phong có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, muốn có được tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. Dù sao loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Phong trong buổi đấu giá này, quan sát đến tận bây giờ, cũng chỉ mới có được 7 viên thải hồng thần đan lúc trước là có thể đề cao tu vi công lực của mình. Hiện tại lại xuất hiện một tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long có thể thôn phệ, tự nhiên khiến Diệp Phong nguyện ý tiêu xài tài phú của mình, để mua nó. Quả nhiên, việc tăng giá hung hãn của Diệp Phong đã khiến tất cả mọi người đều lùi bước, không dám tiếp tục tranh giành. Dù sao, bọn họ cảm thấy tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này căn bản không đáng giá tới 500 vạn, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, tài phú trong tay y vô cùng lớn. Ra bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ cần có thể mua được thứ mình muốn, có thể đề cao thực lực tu vi của bản thân, đó chính là lời to. Lúc này, vị Thái Thượng trưởng lão của Long Hồn Tông sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm. Bởi vì ông ta căn bản không có cách nào tiếp tục đặt cược khối tài sản trên 500 vạn để đấu giá nữa. Giờ phút này, vị Thái Thượng trưởng lão của Long Hồn Tông liếc nhìn phòng riêng xa hoa của Diệp Phong một cách đầy ẩn ý, trong ánh mắt dường như có tia hung ác. Nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà chìm vào im lặng. Tiếp đó, quả nhiên không có người nào tiếp tục cùng Diệp Phong đấu giá. Lão giả chủ trì lập tức vô cùng hài lòng cười nói, chúc mừng vị khách quý thần bí này, đã dùng cái giá tròn 500 vạn để có được tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. vật phẩm đấu giá sẽ được đưa đến cho ngài ngay lập tức, 500 vạn này, cũng mong vị khách quý đến lúc đó có thể thanh toán tại chỗ. Diệp Phong lúc này ở trong phòng riêng xa hoa cất tiếng cười nói, mau đưa tới đây, 500 vạn ta đã chuẩn bị xong rồi. Chuyện này nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người ở đây đều hơi trợn tròn mắt. Xem ra vị thiếu niên thần bí này đối với thứ mình muốn, thật sự là thế tất phải có. Có người không nhịn được cảm thán, vị thiếu niên thần bí này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cho dù là quý tộc trẻ tuổi trong các thế lực cự đầu ở Nam Khu Thiên Giới, cũng không thể nào liên tục lấy ra nhiều tiền bạc tài phú như vậy để mua sắm nhiều bảo vật đến thế. Những người này không biết rằng, Diệp Phong trên con đường tu luyện của mình đã trải qua quá nhiều, cho nên tài phú trên người, có thể nói là phú khả địch quốc. Tài sản của một mình Diệp Phong, e rằng còn hơn cả tài sản của một vài siêu cấp đại tông môn, mà lúc này, lão giả chủ trì buổi đấu giá nhìn về phía phòng riêng xa hoa của Diệp Phong. Trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ngay cả lão cũng không rõ lai lịch của vị thiếu niên thần bí này, thực sự khiến người ta vô cùng tò mò. Lúc này, không biết là vì tôn trọng hay tò mò, lão giả chủ trì đấu giá hội, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vậy mà đích thân bưng lấy tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long. Rồi tiến về phía phòng riêng xa hoa của Diệp Phong. Mọi người thấy cảnh này, đều có chút kinh ngạc, có người không nhịn được lên tiếng, quả nhiên có tiền vẫn là tốt nhất. Có thể khiến cả lão giả chủ trì của đại đấu giá hội cao cao tại thượng này cũng phải hạ mình đích thân mang vật phẩm đến. Nhưng lúc này cũng có người không nhịn được âm u nói, hừ, vị thiếu niên thần bí này, cho dù tài phú có nhiều đến đâu, nếu thực lực bản thân không đủ, hoặc không có thị vệ mạnh mẽ. Hôm nay khoe khoang tài sản cách dù, lại có được nhiều bảo vật như vậy, muốn an toàn rời khỏi phụ cận Thiên Binh Thành, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Đoán chừng rất nhiều tán tu hung ác, hoặc một vài nhân vật lão bối trong các đại thế lực, đều sẽ vì tài sản cách dù trên người thiếu niên này mà ngấm ngầm ra tay, nửa đường chặn giết. Ngay lúc mọi người đang nghị luận, lão giả chủ trì đã mang theo tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long, tự mình đến phòng riêng xa hoa của Diệp Phong. Khoảnh khắc lão giả bước vào phòng, ánh mắt lập tức sững sờ. Bởi vì lão nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin, băng phong thánh nữ của Trường Sinh Tiên Môn. Cùng Ma Hoàng Điện thiếu chủ của Đại Ma Thần Tông. Hai thế lực vốn phải là đối thủ một mất một còn, vậy mà lại ngồi cùng nhau, dường như còn trò chuyện rất vui vẻ. Đây tuyệt đối là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, lão giả chủ trì này thân là nhân vật lão bối trong đấu giá hội Thiên Binh Thành. Đối với thế hệ trẻ tuổi của hai thế lực cự đầu mạnh nhất Nam Khu Thiên Giới là Trường Sinh Tiên Môn và Đại Ma Thần Tông, tự nhiên đều vô cùng quen thuộc. Nhất là đối với nhân vật cấp bậc thánh nữ và thiếu chủ lại càng nhận biết rõ. Chỉ là lão làm sao cũng không ngờ được. Băng Phong Thánh Điện Thánh Nữ và Ma Hoàng Điện Thiếu Chủ lại có thể ở chung trong một phòng riêng vui vẻ như vậy. Đây là chuyện mà không ai dám nghĩ tới, dù sao Trường Sinh Tiên Môn và Đại Ma Thần Tông trong nhiều năm qua vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Đệ tử và siêu cấp thiên tài dưới trướng cũng đều nhìn đối phương không vừa mắt, căn bản không có khả năng ngồi cùng một chỗ hòa bình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này, lão giả chủ trì lại nhìn về phía Diệp Phong, bởi vì lão đã nhận ra giọng của Diệp Phong. Chính là giọng nói trong buổi đấu giá vừa rồi. Nhưng Diệp Phong thì lão căn bản chưa từng gặp qua, đây là một thiếu niên xa lạ, lão giả chủ trì cũng không nhận ra. Có lẽ lão giả chủ trì đột nhiên phát hiện, Diệp Phong có lẽ chính là mối liên kết giúp hai đại thế lực cự đầu có thể ở chung hòa bình. Bởi vì bất luận là Băng Phong Thánh Điện Thánh Nữ đứng bên trái, hay là Ma Hoàng Điện Thiếu Chủ đứng bên phải, gần như đều vây quanh Diệp Phong. Đều lấy Diệp Phong làm người trung gian để nói chuyện với nhau. Cho nên điều này khiến lão giả chủ trì cảm thấy kinh hãi không thôi, một thiếu niên thần bí xa lạ. Có thể khiến hai siêu cấp thiên tài trong hai đại thế lực cự đầu ngồi cùng một chỗ giao lưu hòa bình, thậm chí còn khiến cả hai bên đều đối với y có chút khách khí, rốt cuộc là làm thế nào? Thiếu niên thần bí này rốt cuộc từ đâu xuất hiện, mà lại lợi hại đến vậy, lúc này, sau một thoáng suy nghĩ, lão giả chủ trì cũng không biểu lộ điều gì trên mặt. Mà vẫn vô cùng điềm tĩnh đi tới trước mặt Diệp Phong, cất tiếng. Vật phẩm mà các hạ đấu giá được, tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này, lão phu đích thân mang đến. Cũng coi như là tấm lòng cảm ơn các hạ đã hết lòng ủng hộ đấu giá hội Thiên Binh Thành của chúng ta. Nghe lão giả chủ trì nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, tiền bối quá lời rồi, nhưng ta quả thực vô cùng hứng thú với tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long này. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra tròn 500 vạn tài phú, giao cho lão giả chủ trì trước mặt. Thấy cảnh này, lão giả chủ trì cũng bị sự hào phóng của Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Lão giả chủ trì này cũng không phải là người chưa từng trải qua sóng gió, thân là chủ trì lão giả của Thiên Binh Thành, lão đã từng thấy qua nhiều cảnh tượng hoành tráng. Nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy một thiếu niên tuổi còn trẻ tùy tiện lấy ra tròn 500 vạn tài phú giao cho người khác, mắt cũng không chớp một cái, dường như xem tiền bạc như cỏ rác. Điều này khiến lão giả chủ trì kinh hãi không thôi, không nhịn được lên tiếng, mong các hạ đừng trách lão hủ hỏi nhiều, lão hủ thật sự rất tò mò, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được tài sản cách dù. Lại còn có thể khiến thánh nữ điện hạ của Trường Sinh Tiên Môn và thiếu chủ điện hạ của Đại Ma Thần Tông có thể hòa bình ở chung với nhau như vậy, thực sự khiến lão hủ tò mò không thôi. Thật quá tò mò, nghe lão giả chủ trì nói vậy, Ma Hoàng Điện thiếu chủ lập tức cười ha hả, nói, tiền bối có điều không biết, đây là cửu thiếu chủ của Đại Ma Thần Tông chúng tôi. Cũng là siêu cấp thiên tài mới nổi của Tông Môn, đừng nói là ta, thiếu chủ Ma Hoàng Điện này. Ngay cả Ma Thần Điện thiếu chủ kinh tài tuyệt diễm nhất của Đại Ma Thần Tông chúng ta, cũng đều đã bại dưới tay cửu thiếu chủ. Cái gì, vị thiếu niên anh hùng này, vậy mà là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông? Giờ phút này, lão giả chủ trì lập tức có chút trợn tròn mắt, dường như không ngờ tới, một nhân vật vốn không đáng chú ý, bây giờ lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Lão giả chủ trì cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao mình không nhận ra thân phận của Diệp Phong. Hóa ra là một tiểu nhân vật vô cùng không đáng chú ý trong Đại Ma Thần Tông. Bằng không, lão giả chủ trì chắc chắn sẽ nhận ra. Giờ phút này, lão giả chủ trì cũng không hỏi nhiều thêm, mà chắp tay, cầm lấy 500 vạn mà Diệp Phong đưa cho rồi rời khỏi phòng riêng xa hoa. Mà lúc này, Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu quan sát tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long mà mình vừa đấu giá được, lúc này. Thánh nữ băng phong lãnh như xương của Trường Sinh Tiên Môn đứng bên cạnh cũng hứng thú bước lại gần. Bật cười nói, cửu thiếu chủ muốn tận dụng triệt để tàn khu viễn cổ Kim Long này. Sau này nếu cần gì, cứ đến Trường Sinh Tiên Môn, ta sẽ để luyện đan đại sư trong môn giúp người ép sạch giá trị tàn khu ấy. Nghe băng phong thánh điện thánh nữ lãnh như xương nói vậy, Diệp Phong còn chưa nói gì, nhưng Ma Hoàng Điện thiếu chủ đứng bên kia, lập tức cảnh giác. Không nhịn được nhìn về phía lãnh như xương, giọng điệu có chút trịnh trọng, thánh nữ điện hạ, cửu thiếu chủ là tuyệt đỉnh thiên tài của Đại Ma Thần Tông chúng tôi. Mong người đừng có ý đồ gì với cửu thiếu chủ của chúng tôi. Rõ ràng, Ma Hoàng Điện thiếu chủ cho rằng Lãnh Như Xương muốn lôi kéo siêu cấp thiên tài Diệp Phong này về Trường Sinh Tiên Môn của họ. Lãnh Như Xương lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng, ta cảm thấy cửu thiếu chủ là một tuyệt thế thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Ta chẳng qua chỉ muốn cùng y giao lưu nhiều hơn, trở thành bằng hữu, chứ không phải muốn đào góc tường của Đại Ma Thần Tông các người. Ma Hoàng Điện thiếu chủ, người nghĩ người khác có phần âm u quá rồi đấy. Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Ma Hoàng Điện thiếu chủ nhếch miệng cười, đáp, cửu thiếu chủ đối với Đại Ma Thần Tông chúng ta, và đối với cá nhân ta mà nói, đều vô cùng quan trọng. Cho nên ta có hơi nhạy cảm, mong thánh nữ các hạ có thể thông cảm cho tâm tình của ta. Lúc này, Lãnh Như Xương nghe Ma Hoàng Điện thiếu chủ nói vậy cũng không nói thêm gì nữa. Còn Diệp Phong thì không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người, mà đang chuyên tâm toàn ý quan sát tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long trong tay. Thật ra, Diệp Phong quan sát một lúc, cảm thấy cũng không có gì phải xem xét, trực tiếp thôn phệ là xong. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong thu tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu âm thầm thôn phệ huyết khí năng lượng bên trong. Ầm ầm, cùng lúc Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức rót vào trong cơ thể y. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một loại huyết khí năng lượng cực kỳ khủng bố đang tràn vào thân thể. Ngay sau đó, tu vi khí tức trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá thần tốc. Oanh, thần chiếu cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần chiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước mệnh kiếp cảnh. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức phá vỡ bình cảnh hiện tại, trực tiếp bước nửa chân vào mệnh kiếp cảnh, một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới phía trên thần chiếu cảnh. Không thể không nói, lần này Diệp Phong mua được tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long thật sự là quá đúng đắn, bởi vì nó đã giúp tu vi của y đột phá đến một cấp độ hoàn toàn mới. Mặc dù chỉ là nửa bước mệnh kiếp cảnh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là y đã bước một chân vào cảnh giới mới trên thần chiếu cảnh. Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực và sức chiến đấu của mình, sau khi bước vào nửa bước mệnh kiếp cảnh, đã có sự gia tăng cực kỳ to lớn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu âm thầm củng cố tu vi của mình, nội tâm cảm thấy vô cùng hài lòng. Tình huống gì thế, sao lại đột nhiên đột phá? Băng phong thánh điện thánh nữ Lãnh Như Xương đứng một bên, Đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, tràn đầy vẻ khó tin, không nhịn được lên tiếng, "Cửu thiếu chủ, vừa rồi là đột nhiên rơi vào trạng thái đốn ngộ sao? Cho nên mới khiến bình cảnh tu vi của mình đột nhiên đột phá." Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, "Không sai, vừa rồi vô tình tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cho nên ta đã nói trước đây, mỗi lần ta tiến vào trạng thái đốn ngộ, bản thân ta đều là bị động, không có cách nào chủ động tiến vào. Chuyện này phải tùy duyên, cho nên ta thật sự không có cách nào giúp Như Xương cô nương ở phương diện đốn ngộ. Bằng không, ta nhất định sẽ giúp cô nương tiến vào trạng thái đốn ngộ, để tu vi của cô nương được đột phá." Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Xương không nhịn được cảm thán lắc đầu, nói, "Quả nhiên người so với người, tức chết người mà, giờ phút này, cho dù là người cao ngạo như Lãnh Như Xương, Băng Phong Thánh Điện thánh nữ, cũng bị thiên phú cường đại của Diệp Phong làm cho đả kích, tâm tính có chút sụp đổ, cảm thấy mình so với Diệp Phong, thực sự là quá mức bình thường. Năng lực của Diệp Phong thực sự quá nghịch thiên." Trong khi đó, Ma Hoàng Điện thiếu chủ lại vô cùng hài lòng với thiên phú cường đại của Diệp Phong. Bởi vì hiện tại, Ma Hoàng Điện thiếu chủ và Diệp Phong đã sớm không còn là quan hệ cạnh tranh, mà là quan hệ hợp tác vô cùng sâu sắc. Thực lực tu vi của Diệp Phong càng mạnh, thủ đoạn càng nhiều, thì càng có lợi cho việc bọn họ cùng nhau tham gia khảo hạch tông chủ sắp tới. Diệp Phong đã cùng Ma Hoàng Điện thiếu chủ ngả bài, y cũng không muốn ở lại Đại Ma Thần Tông mãi mãi, chỉ cần tài phú cách dù của tông môn mà thôi. Cho nên một người cần danh, một người cần thực, tự nhiên có thể cùng nhau hợp tác, không can thiệp vào chuyện của nhau. Ngay lúc này, phía dưới, lão giả chủ trì đấu giá hội lại một lần nữa lấy ra một vật phẩm đấu giá áp trục, đó là 10 viên đốn ngộ đan do siêu cấp cường giả thời cổ đại luyện chế. Chỉ cần dùng loại đan dược này, người tu hành sẽ có một tỷ lệ nhất định tiến vào trạng thái đốn ngộ, từ đó đột phá bình cảnh tu vi của mình. Vừa thấy vật này được đưa lên bàn đấu giá, Băng Phong Thánh Điện thánh nữ Lãnh Như Xương lập tức mắt sáng rực lên, nói, "Cuối cùng cũng đợi được thứ ta cần, xem ra chuyến đi này không tệ." Tiếp theo, Lãnh Như Xương trực tiếp tham gia đấu giá. Mà Diệp Phong cũng đã thấy được tài lực khổng lồ của Lãnh Như Xương. Dù sao cũng là thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện, một trong năm đại thánh điện của Trường Sinh Tiên Môn, nàng cũng vô cùng giàu có. Cuối cùng, Lãnh Như Xương trực tiếp áp đảo tất cả mọi người, ra giá tròn 700 vạn. Đấu giá được toàn bộ 10 viên đốn ngộ đan, bỏ vào túi. Bởi vì loại đan dược này đã sớm thất truyền, bây giờ có thể gặp được tròn 10 viên, Lãnh Như Xương tự nhiên muốn mua hết. Như vậy, bình cảnh tu vi đã làm phiền nàng rất lâu, sẽ có xác suất lớn hơn để trực tiếp đột phá. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả những phòng riêng xa hoa khác, đều đổ dồn vào phòng riêng của Diệp Phong và Lãnh Như Xương. Bởi vì không ai ngờ được, trong một phòng riêng nhỏ bé, lại xuất hiện hai nhân vật giàu có như vậy, hơn nữa nghe giọng nói, một nam một nữ này đều vô cùng trẻ tuổi. Điều này khiến mọi người không nhịn được suy đoán, mấy người trẻ tuổi trong phòng riêng xa hoa của Diệp Phong rốt cuộc có lai lịch gì, người nào cũng giàu có hơn người nấy. Lúc này, lão giả chủ trì trên đài đấu giá cất tiếng, vật phẩm đấu giá tiếp theo đây, là vật phẩm cuối cùng của ngày đấu giá hôm nay. Lão giả chủ trì vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt tập trung vào lão giả trên đài đấu giá. Bởi vì vật phẩm đấu giá cuối cùng, nhất định là món đồ áp trục nhất, bằng không sẽ không được để đấu giá sau cùng. Phải biết rằng, buổi đấu giá thịnh đại nhất của Thiên Binh Thành một năm một lần này, tổng cộng chỉ tổ chức trong 3 ngày. Cho nên vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày đầu tiên, dù tính trong cả 3 ngày đấu giá, cũng tuyệt đối là một món đồ tốt không gì sánh bằng. Giờ phút này, Ma Hoàng Điện thiếu chủ trong phòng riêng xa hoa cũng không nhịn được mắt sáng lên, nói, vật phẩm đấu giá cuối cùng. Đây tuyệt đối là món đồ vô giá, năm nào cũng như vậy. Bấy giờ, Lãnh Như Xương và Diệp Phong cũng đều tò mò nhìn ra đài đấu giá bên ngoài. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều mang theo vẻ chờ mong, lão giả chủ trì cũng híp mắt cười một tiếng. Nói, nếu tất cả mọi người đã mong chờ vật phẩm đấu giá cuối cùng như vậy, lão phu cũng không úp mở nữa, trực tiếp cho người mang vật phẩm cuối cùng lên đài. Lão giả chủ trì vừa dứt lời, lập tức vỗ tay. Để nhân viên đấu giá hội mang vật phẩm cuối cùng lên đài cho mọi người quan sát, cùng với tiếng vỗ tay của lão giả chủ trì. Từ hậu trường đấu giá hội đột nhiên bước ra hơn 10 thị vệ toàn thân mặc kim giáp, khí tức tu vi trên người mỗi thị vệ đều vô cùng cường đại, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Hửm, mọi người thấy đội hình lớn như vậy, đều không nhịn được nhỏ giọng bàn tán, vật phẩm đấu giá cuối cùng này rốt cuộc là thứ gì? Mà lại khiến đấu giá hội Thiên Binh Thành phải cử nhiều thị vệ mạnh như vậy đến bảo vệ. Xem ra vô cùng quý giá trị liên thành, e rằng sẽ có kẻ cùng hung cực ác không màng quy tắc. đột nhiên ra tay cướp đoạt. Ngay sau đó, dưới sự bảo vệ của hơn 10 thị vệ mặc kim giáp, một chiếc móng vuốt vô cùng khổng lồ, có đến 9 móng sắc, toàn thân vàng óng một màu, trông vô cùng tôn quý, được người ta mang ra. Chiếc cửu chảo màu vàng khổng lồ này, ngay khoảnh khắc được người của đấu giá hội đưa ra, lập tức đã thu hút ánh mắt của vô số người. Bấy giờ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố không gì sánh bằng, phát ra từ chiếc cự chảo màu vàng này. Nhìn chiếc cự chảo có tới 9 móng vuốt, có người không nhịn được kinh hô, đây chẳng lẽ là một cái long chảo. Nhưng long chảo bình thường chỉ có 3 móng, loại có 5 móng đã là vô cùng hiếm thấy, không ngờ lại xuất hiện loại có 9 móng, đây là long cấp bậc gì vậy, ngay lúc này. Lão giả chủ trì khẽ mỉm cười, trong ánh mắt chấn động của mọi người, trực tiếp cất tiếng. Đây là một cái móng vuốt của tổ long từ viễn cổ long giới, là một cái tổ long chi chảo. Tam chảo long là loại long bình thường nhất, ngũ chảo long là hoàng giả trong long tộc, thất chảo long là đế giả, còn cửu chảo long này chính là tổ long cổ xưa và tôn quý nhất trong long tộc.